chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1572, chương 1571 Kinh Thành. Ta lại không đi qua. Càng quan trọng là, Cố Nam Tích cư nhiên một chút đều không chê đó là nàng uống qua, mụ mụ nha. Cố Nam Tích này tuyệt đối là đối nàng có ý tứ đi. Bằng không như thế nào có thể làm được như vậy? Cố Nam Tích uống xong, thấy nàng nhìn chính mình, nhướng mày nói, còn muốn uống sao? Không uống, đã uống no rồi, qua bên kia dâm mát địa phương. Ngồi ngồi đi, hảo, hai người cùng nhau đi qua. Trên đỉnh núi một viên đại thụ hạ, vừa lúc một viên thân cây giống bị phong cắt đứt giống nhau. Hoành trên mặt đất, hai người trực tiếp ngồi ở trên thân cây, yên lặng nhìn Nạp Lan Trạch. Hoa Mộ Niên bên kia, Nạp Lan Y Y nhịn không được nói. Cố Nam Tích, người sẽ cảm thấy hai cái nam nhân như vậy, sẽ kỳ quái sao? Cố Nam Tích đạm cười nói. Đó là người khác cảm tình, chúng ta chỉ là người đứng xem mà thôi. Không cảm thấy có cái gì kỳ quái, người tính cách quái thanh lãnh, quen thuộc. Liền sẽ không như vậy cảm thấy, chúng ta đây hiện tại tính quen thuộc sao? Chúng ta vừa mới nhận thức, còn không tính đi, nếu có cơ hội, về sau có lẽ sẽ, Nạp Lan Y Y cười nói. Ta cũng hy vọng, bất quá ta ngày mai liền phải về nhà, có thể di động liên hệ. Rốt cuộc chờ đến hắn chủ động nói những lời này, Nạp Lan Y Y có chút mặt đỏ nói. Hảo, kia về sau chúng ta là bằng hữu sao? Ta cho rằng ngày hôm qua cho ngươi mua đồ ăn vặt ăn thời điểm. Ngươi hồi phục ta, cũng đã đúng rồi, rốt cuộc, ta sẽ không cấp người xa lạ mua đồ ăn vặt ăn. Ngươi cũng sẽ không ăn người xa lạ mua thức ăn ăn. Có đạo lý, hai người nhìn nhau cười. Cảm giác lại gần một bước giống nhau, cho nên người A. Chính là muốn chậm rãi ở chung, cho nhau hiểu biết mới có thể càng gần một bước sinh vật mà Trần Thanh Thanh bên kia. Thiếu chút nữa không bị Hoa Mộ Niên cấp cười chết, thằng nhãi này không biết là cố ý vẫn là vô tình. Cư nhiên quyết đoán cấp Nạp Lan Trạch cự tuyệt lý do. Ta không thích loại này hình thức thổ lộ. Cảm ơn, Nạp Lan Trạch đều mau tâm như cho tàn, ta sai. Không trước tiên hỏi thăm rõ ràng, không chỗ nhưng hỏi thăm, ta không nói qua luyến ái. Không ai biết ta đối tương lai bạn lữ điều kiện là cái gì, nếu là đánh với ngươi nghe đâu. Ta cái gì đều sẽ không nói. Chính mình nói ra, rất nhiều chuyện liền không có ý nghĩa, ta đây liền hỏi một cọc. Ta là ngươi thích loại hình sao? Hoa Mộ Niên thực nghiêm túc, đem hắn từ đầu tới đuôi đánh giá một lần nói. Nếu ta thích loại hình, lấy tư đồ phong họa một cái hồng tâm, người tạm thời tính ở quyển quyển trong vòng đi. Nạp Lan Trạch, ngoặc kép, hoàn toàn không nghĩ tới có một ngày, sẽ bị tư đồ phong loại này yêu nghiệt cấp ở nam nhân trong mắt. So đi xuống, thân là chịu, không nên càng thích hắn loại này hơi chút nam nhân điểm sao. Tư đồ phong tiểu tử này chẳng lẽ còn thật nam nữ thông ăn? Rõ ràng ở cùng trong thế giới, hắn càng giống cái chịu yêu nghiệt chịu. Trần Thanh Thanh nghẹn cười mau nghẹn đã chết. Ôm bụng nói, Tư Đồ Phong, chúng ta xuống núi đi. Tư Đồ Phong cười nói, hảo, rồi sau đó, cũng không hỏi người khác, lo chính mình lôi kéo Trần Thanh Thanh tay, hướng tới con đường từng đi qua đi đến, nhưng thật ra Trần Thanh Thanh khóe môi treo lên ý cười. Hướng tới bọn họ phất phất tay nói, trước xuống núi A, các ngươi tự tiện tương đương. Hoa Mộ Niên nhướng mày nói, chính là muốn tình lữ chi gian tự do không gian bài tương đương. Đi thôi, hắc hắc, các ngươi cũng có thể có A, đi lạc tương đương, hai người cùng nhau nắm tay rời đi. Nạp Lan Trạch nhướng mày nói, bằng không, chúng ta cũng đi một chút đi, tùy tiện A, dù sao cũng nhàm chán, sau đó ba cái phân đội nhỏ. Phân công nhau hành động, lên núi khó, xuống núi lại đơn giản, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong một đường xuống núi. Đều không có ngừng lại, trực tiếp trở lại suối nước nóng bên cạnh đáp tốt lều trại uống lên điểm nước. Sau đó liền ngồi hạ nghỉ ngơi, nhỏ hẹp không gian. Làm bầu không khí đều trở nên có chút quái dị lên. Rốt cuộc trai đơn gái chiếc kia mấy cái lại là thức thời. Thấy bọn họ hướng bên này, Nạp Lan Trạch trực tiếp mang theo Hoa Mộ Niên hồi biệt thự đi, hết thảy cũng không biết như thế nào. Phát sinh, dù sao Trần Thanh Thanh cuối cùng là tóc lộn xộn. Môi hơi có chút sưng đỏ từ lều trại chui ra tới, một khuôn mặt hồng đều mau tích ra ra tới cái loại này, Tư Đồ Phong. Theo sau theo ra tới nói, xin lỗi, có chút xúc động, Trần Thanh Thanh hãn, ngươi lời này làm nàng như thế nào hồi nha, không có việc gì. Ta chậm rãi liền hảo, đi suối nước nóng ngâm một chút, lẳng lặng đi, hảo, xoay người lại trở về lều trại. Đem phía trước áo tắm lại thay, bọc khăn tắm hạ tới rồi suối nước nóng, quả nhiên. Rất có hiệu, dựa vào trên vách đá, Trần Thanh Thanh rất bình tĩnh nghĩ đến, tình lữ chi gian, những việc này vốn dĩ chính là tự nhiên mà vậy phát sinh, hơn nữa. Nhân gia cũng không phải cưỡng bách, nàng cũng không có phản kháng, còn có như vậy trong nháy mắt, là trầm mê ở trong đó, chính là, có chút thẹn thùng thôi, rốt cuộc lần đầu tiên cùng một người nam nhân. Như vậy thân mật đâu, Nạp Lan Y Y cùng Cố Nam Tích bước chậm xuống núi tới. Liền nhìn đến Trần Thanh Thanh cư nhiên lại bắt đầu phao suối nước nóng, kinh ngạc nói. Như thế nào còn phao? Nhiều phao phao đối thân thể hảo a, ta đây cũng tới lại phao phao. Ta phao đủ rồi, tính toán thay quần áo hồi biệt thự. Tư Đồ Phong nói buổi tối tạc dầu chiên chúng ta ăn, dầu chiên. Ăn ngon sao? Người khác tạc ta không biết, nhưng Tư Đồ Phong tạc, phối hợp chính hắn nghiên cứu chế tạo nước chấm, kia hương vị tuyệt, Nạp Lan Y Y nhịn không được hút lưu một chút, nước miếng đều phải chảy ra, vậy ngươi còn không chạy nhanh, Trần Thanh Thanh từ trong nước bò dậy. Nói, này liền đi, thay đổi quần áo, cùng nhau hướng tới biệt thự đi đến, Tư Đồ Phong đã bắt đầu chuẩn bị, sắc trời kỳ thật còn sớm. Nhưng Tư Đồ Phong biết Trần Thanh Thanh sẽ thèm ăn, trước tiên bắt đầu làm, cũng quả nhiên, hương vị kia tuyệt đối không phải cái, Trần Thanh Thanh cùng Hoa Mộ Niên đều là ăn qua. Kia cùng buông ra bãi dường như, vừa lên bàn liền khai ăn, Nạp Lan Y Y lần đầu tiên ăn. Bị này hương vị cấp kinh diễm tới rồi, lại lần nữa xác nhận. Trần Thanh Thanh nhặt được bảo, ma trứng, lớn lên soái còn có tiền liền tính. Cư nhiên tay nghề tốt như vậy, quả thực đều phải hâm mộ ghen tị hận, Trần Thanh Thanh ăn đến đầy miệng đều là du nói. Ta không lừa ngươi đi, đâu chỉ không gạt ta, Thanh Thanh, cái này thật sự ăn quá ngon, so kinh thành những cái đó mỹ vị ăn vạt, đều phải ăn ngon nhiều, đúng không? Trần Thanh Thanh không khỏi sắc mặt cứng đờ nói, kinh thành. Ta lại không đi qua, Nạp Lan Trạch cười như không cười quét nàng liếc mắt một cái. Ân, người không đi qua, người chỉ là ở nơi đó lớn lên mà thôi, mà Nạp Lan Y Y lập tức tự giác nói sang chuyện khác nói. Thanh Thanh, người đừng ăn nhanh như vậy a, đều phải không có, liền nghe trong phòng bếp, Tư Đồ Phong lại bưng một mâm ra tới nói. Tùy tiện ăn, quản đủ tương đương, Trần Thanh Thanh trong miệng hàm chứa đồ ăn. Hàm hồ nói, tốt không thành vấn đề, nàng bảo đảm, tạc nhiều ít đều có thể ăn sạch. Nạp Lan Y Y lần đầu tiên phát hiện, Trần Thanh Thanh như vậy đồ tham ăn, trước kia cũng không gặp nàng thích ăn loại này hình ăn vặt a. Hết chương.